Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1291, Tam Trọng Kiếp, Trích Lôi Chi Long. Hứa Dương giơ tay, dừng lại Xích Lê Biện Giải, nói rằng, yên tâm, ta để cho các ngươi cùng độ kiếp, liền đại biểu ta có tương đối nắm. Tứ đại quỷ vương liếc mắt nhìn nhau, trong ngày thường đối với Hứa Dương tín nhiệm, để cho bọn họ dồn dập hạ quyết tâm. Được, ta liền nghe chủ nhân. Ta tin tưởng chủ nhân sẽ không vô duyên vô cớ để chúng ta đi chịu chết. Ô Mộc Quỷ Vương cái thứ nhất nói rằng, chủ nhân, ta Lão Xích một cái mạng nhưng là giao cho trong tay ngươi. Ôi, ai ở đá ta? Xích Lê Quỷ Vương gào gào kêu lên. Thương Minh Quỷ Vương không được giấu vết thu chân về, hướng về Hứa Dương chắp tay nói rằng, chủ nhân, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Hứa Dương gật đầu, dẫn dắt tứ quỷ đồng thời lên tới trên không. Quỷ khâu phía trên thiên không vốn là âm trầm, hiện tại càng là mây đen răng kín, hiển nhiên đang ấp ủ một hồi cường đại lôi đình thiên uy. Được tứ quỷ khí thế ảnh hưởng, trên bầu trời tầng mây ép tới càng ngày càng thấp, hầu như đưa tay là có thể. Ở Hứa Dương ra hiệu bên dưới, tứ quỷ hầu như ở đồng thời phóng thích chính mình uy thế. Trong lúc nhất thời, bốn đạo cường tuyệt uy nghiêm đáng sợ oán lực phóng lên trời, mơ hồ có thể nhìn thấy tứ quỷ oán lực màu sắc không giống nhau. Ô Mộc Quỷ Vương oán lực màu sắc hiện ra cây khô một loại màu xám, Thương Minh Quỷ Vương oán lực hiện ra thiết hôi sắc, Xích Lê Quỷ Vương một thân oán lực như cháy hừng hực biển lửa, Đề Quyên Quỷ Vương nhưng là thuần tránh màu đen oán lực. Tứ đại quỷ vương không chút nào thu lại khí thế. Thiên đạo cảm ứng bên dưới, xúc thế đã lâu lôi đình lập tức bạo phát ra. Rắc rắc, ầm ầm, cơ hồ là trong nháy mắt, dày đặc lôi đình ầm ầm hạ xuống. Tầng thứ nhất lôi kiếp, ngân sắc bồn lôi kiếp bắt đầu rồi. Trận này lôi kiếp, so với tứ quỷ ở Doanh Châu vượt qua quỷ vương kiếp, hung hãn đâu chỉ gấp trăm lần. Vẻn vẹn nhìn ngân sắc bôn lôi trắng kiện trình độ, liền xa không phải quỷ vương kiếp có khả năng so với. Tứ quỷ đồng thời thét dài, các xính bản lĩnh triển khai oán lực chống lại thiên kiếp, chúng nó đều có vượt qua phổ thông quỷ hoàng lực lượng, vì lẽ đó đối mặt này bốn lần cường độ quỷ hoàng đại kiếp nạn tầng thứ nhất vẫn cứ có sức chống cự. Từng đạo oán lực ngang trời đem ngân sắc bôn lôi đỡ, mà mỗi đỡ một tầng bạc lôi thì có một đạo nhỏ bé sáng tạo sinh mệnh chi lực hòa vào tứ quỷ thân thể bên trong. Đây là một tinh luyện quá trình, âm quỷ mỗi lần độ kiếp đều sẽ chịu đến lôi đình chế sức mạnh của sự sống ảnh hưởng, cái này cũng là chúng nó mở rộng tiềm lực tiếp tục tiến bộ cơ sở. Đợt thứ nhất mưa rơi lôi đình sau khi rơi xuống đất, mây đen càng dày đặc. Thái Ly ngẩng đầu nhìn thiên không, ngây ngốc nói rằng, làm sao không phách rồi? Này tầng thứ nhất bôn lôi kiếp, cứ như vậy đi qua, đương nhiên sẽ không. Bạch Y Ninh ở một bên nói rằng, bôn lôi kiếp chính đang ấp ủ uy thế, làn sóng tiếp theo oanh kích, cũng không đơn giản như vậy. Bầu trời âm trầm bên trong, tính chất hủy diệt gợn sóng bắt đầu tỏa ra, so với vừa bắt đầu uy thế mạnh gấp 10 lần trở lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái ngân sắc lôi điện chi long ở trong tầng mây như ẩn như hiện. Nguy rồi, chấm ngoặc kép, tứ quỷ đối với mình năng lực rất rõ ràng. Trình độ như thế này uy thế, chúng nó coi như có thể vượt qua, cũng phải lột một lớp ra. Đang lúc này, Hứa Dương đã bước nhanh đi tới tứ quỷ trung ương. Chủ nhân! Tứ đại quỷ vương một tiếng thét kinh hãi. Đề Quyên Quỷ Vương vội vàng nói rằng, chủ nhân, ngài không thể thân mạo hiểm, vạn nhất ngài có một sơ suất, chúng ta liền cơ hội sống lại cũng không có. Hứa Dương cười nói, yên tâm, ta đến giúp bọn ngươi độ kiếp. Hứa Dương hai tay như bướm xuyên hoa, nhanh chóng kết thành từng đạo ấn quyết. Rất nhanh, ở xung quanh hắn, bốn đạo lấp lóe hào quang màu bạc huyền lực giải lụa màu chậm rãi thành hình, phảng phất giống như cá lội, vòng quanh Hứa Dương quanh thân xoay tròn. Trên bầu trời, ấp ủ hồi lâu Lôi Đình rốt cục lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Từng cái thuần túy lôi đình chi lực, hóa thành ngân sắc lôi long, từ trên trời giáng xuống, hướng về tứ đại quỷ vương đập tới. Cửu tiêu thiên lôi ấn, Hứa Dương hét cao một tiếng, nhanh hơn kết ấn tốc độ, cuối cùng một tay ấn quyết đánh ra. Bốn đạo lấp lóe hào quang màu bạc giải lụa màu, bỗng nhiên từ Hứa Dương bên cạnh tản ra, cấp tốc bắn nhanh xuống đất, chỉ ở trong nháy mắt. Bốn đạo lớn lao cột sáng, liền từ đại địa bên trên bay lên. Này bốn đạo cột sáng, cao tới ngàn trượng, xuyên thẳng kiếp vân, phảng phất bốn đạo huy hoàng trụ trời. Kể rõ khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm. Bám thân tại đây bốn đạo cột sáng bên trên, Hứa Dương đối với tứ đại quỷ vương hạ lệnh. Tứ quỷ cùng Hứa Dương tâm thần tương thông, lúc này đánh về phía bốn đạo trụ trời. Từng người bám vào một đạo trụ trời bên trên, hóa thành đạo này trụ trời một con dữ tợn âm quỷ điêu khắc. Ngân sắc lôi long khóa tứ quỷ mục tiêu, đi theo tứ quỷ bổ tới. Từng con lôi long ầm ầm sét đánh ở trên trời trụ bên trên, từng vòng ngân sắc điện hồ đùng đùng lóng lánh. Lập tức lực lượng sấm sét bị đạo vào lòng đất, dĩ nhiên đem lôi kiếp chi lực đạo nhập địa mạch. Chấm ngoặc kép, Bạch Y Ninh trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Thật là lợi hại a. Nhìn đứng tứ đại trụ trời trong lúc đó Hứa Dương, Thái Ly hoa mắt mê mẩn. Loại này dẫn lôi phương pháp là cửu tiêu thiên lôi ấn bên trong ghi chép. Thông qua này một pháp môn, đại lượng sức mạnh sấm sét bị đạo nhập địa mạch. Chỉ có bộ phận lôi lực chảy theo tứ đại quỷ vương trong thân thể. Này một số ít lực lượng sấm sét hiển nhiên đã ở tứ đại quỷ vương trong giới hạn chịu đựng. Ngân sắc bồn lôi kiếp kéo dài tới tận một canh giờ, cuồng bạo dòng điện mới chậm rãi tiêu tan. Có điều, giữa bầu trời dày đặc mây đen vẫn như cũ không có tản đi. Tiếp đó, tứ đại quỷ vương lại chịu đựng hoàng sắc tiễn lôi kiếp thử thách. Có Hứa Dương cửu tiêu thiên lôi ấn đem cuồng bạo hoàng sắc tiễn lôi chi long đạo nhập địa mạch bên trong, tứ đại quỷ vương đồng dạng hữu kinh vô hiểm địa qua cửa ải này. Lần này thiên kiếp uy lực so sánh với một lần mạnh hơn nhiều lắm. Không biết sẽ có hay không có hắc sắc trích lôi kiếp. Chấm ngoặc kép, Đề Quyên lẩm bẩm nói rằng, nên có. Lần trước kỳ thực đã xuất hiện trích lôi chi kiếp, chỉ có điều chúng ta dựa vào thiên đạo ban ân tránh thoát một kiếp thôi. Ô Mộc quỷ vương cẩn thận nói rằng, lần này là quỷ hoàng cấp đại kiếp nạn, tuyệt đối không phải quỷ vương kiếp có thể so sánh với. Xuất hiện hắc sắc trích lôi kiếp không có chút nào kỳ quái. Đang khi nói chuyện, giữa bầu trời như mực một loại mây đen liên tục lan lộn. Tính chất hủy diệt gợn sóng chậm rãi ngưng tụ, từng viên một giọt nước mưa hình dáng kiếp lôi chậm rãi thành hình. Trích lôi chi kiếp đến rồi, Hứa Dương lớn tiếng nói. Toàn bộ bám vào trụ trời bên trên, chống lại lôi kiếp chi lực. Tứ đại quỷ vương lần thứ hai bám vào bốn cái trụ trời bên trên. Vô biên vô hạn màu đen giọt nước mưa bỗng nhiên hạ xuống, toàn bộ thiên địa đều có trong nháy mắt vướng víu cảm giác. Đùng, đùng, đùng, phảng phất lôi thần đánh trống trận. Một giọt nhỏ màu đen giọt nước mưa bỗng nhiên nổ tung, hùng hồn vô cùng lôi đình chi lực luân phiên nổ vang, bốn cái trụ trời sừng sững sừng sững, đem từng luồng thiên lôi uy lực đạo nhập địa mạch, bám vào mặt trên tứ đại quỷ vương, gồ lên oán lực, chống đối thiên uy, đồng thời tiếp thu thiên lôi chế sức mạnh của sự sống tôi thể. Tán loạn màu đen giọt nước mưa rất nhanh nổ tung hầu như không còn. Giữa bầu trời mây đen lần thứ hai hỗn hợp, mơ hồ trong lúc đó có một từng cái màu đen lôi long trên không trung lan lộn bay nhảy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.